Dù sao võ giả nặng nhất thực lực cảnh giới võ giả bất đồng có khoảng cách cực lớn, giác vi cảnh là hoàn toàn nghiền áp minh dương cảnh, coi như là võ giả minh dương đại viên mãn cảnh ở trước mặt võ giả giác vi nhất trọng thiên cũng phải cung kính, miệng nói tiền bối. Trong ánh mắt lão giả hiện lên một đạo sát khí, khí thế của giác vi cảnh tràn trề rung động. Nếu như Lâm Lạc đạt đến minh dương đại viên mãn cảnh, như vậy lục hệ công pháp tề truyền, lại phối hợp minh nguyệt quyền sáo từ đỉnh, dùng áo nghĩa chiến thiên quyết vẫn có thể chiến cao thủ giác vi tiểu thừa cảnh một trận. Nhưng Lâm Lạc còn chỉ là minh dương tứ trọng thiên, mà lão giả kia lại là giác vi tứ trọng thiên, cái chênh lệch này thật sự quá lớn. Lâm Lạc một tay vung lên, yêu nguyệt khôi lỗi đã triệu đi ra, mà mi tâm của lôi quang báo cũng ngưng tụ tia chớp, tùy thời có thể phát ra sét đánh làm cho cao thủ giác vi cảnh cũng đau đầu. Mà Lâm Lạc còn có lá bài tẩy càng lớn, là vạn tái hàn ngọc tâm, đây chính là có thể phóng xuất ra nhiệt độ thấp ngay cả cường giả địa nguyên cảnh cũng đau đầu, giác vi cảnh lại tính cái gì, lập tức đông thành tượng băng. Nhưng vạn tái hàn ngọc tâm đã mất đi thủy tinh hoa, hiệu quả dùng một lần yếu bớt một lần, Lâm Lạc cũng không muốn ở trên người một giác vi cảnh lãng phí. Nếu lão giả kia biết rõ suy nghĩ lúc này của Lâm Lạc nói không chừng sẽ tức giận phun ra một búng máu. Cách chương.